Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chấn kinh thế giới một giới cúp thi đấu. Trận đấu này, Trung Quốc quốc thanh thật là đánh cho vô cùng có khí thế. Mà lại chủ yếu nhất là, bọn hắn biểu hiện ra tinh thần diện mạo là hậu thế rất nhiều quốc tự hào đội bóng đều vọng thành. Không kịp, thậm chí không có. Chi này quốc thanh thành công ở mức độ rất lớn là bắt nguồn từ tự tin của bọn hắn. Đấu trí cùng phấn đấu tinh thần. Doa nhìn thấy chi này quốc thanh đội biểu hiện. Hắn cũng là không khỏi cho những này bọn tiểu tử vỗ tay. Trận đấu này, Triệu Hú Nhật một cước kia thế giới dao động thế nhưng là trực tiếp mọi người linh hồn. Mỹ diệu đến không thể diễn tả. Nhưng là, đáng tiếc là... Triệu Hú Nhật một thân vận khí đều dùng tại cái này một cước này bên trên. Tại cái này về sau hắn mặc dù có được một cái triệu một cước mỹ danh. Đáng tiếc, hắn thật đúng là trở thành triệu một cước. Cả đời này hắn liền đánh vào như thế một cước bóng tốt. Bất quá, tương đối những cái kia cả một đời đều không có đánh vào qua một hạt dạng này thiên ngoại phi tiên. Thức dẫn bóng cầu thủ, Triệu Hú Nhật là may mắn. Hắn một cước này thật sự chính là thổi cả một đời hệ liệt. Trận đấu này kết thúc về sau. Sau trận đấu Trung Quốc truyền thông là điên cuồng báo cáo trận đấu này. Bọn hắn đều là đem nhiều nhất bút mực để lại cho Triệu Hú Nhật. Triệu Hú Nhật một cước này sút xa thật có thể nói là long trời lở đất. Chấn kinh toàn thế giới. Sau trận đấu, ký giả truyền thông là đem Triệu Hú Nhật cho thổi thượng thiên đi. Mà lại... Còn có rất nhiều Trung Quốc truyền thông là như thế này báo cáo. Leeds United chủ tịch hiện thân Hà Lan. Doa sắp chiêu nhập mấy tên Trung Quốc cầu thủ. Còn có là như thế này báo cáo. Triệu Hú Nhật thế giới dao động oanh mở du học đại môn. Doa sắp mang tiến về Leeds United. Dạng này đưa tin thật là nhiều lắm. Các ký giả truyền thông công bố Doa xuất hiện tại trận đấu này nhìn trên đài mục đích. Chính là vì khảo sát Trung Quốc cầu thủ, muốn đem Trung Quốc đám cầu thủ mang đến châu Âu. Trung Quốc các phóng viên đối với đây là phi thường để ý. Điên cuồng đưa tin cùng phủ lên điểm này. Thậm chí còn có rất nhiều các ký giả truyền thông nhắc nhở Trung Quốc quốc thanh bọn tiểu tử. Muốn biểu hiện tốt một chút, tranh thủ cho Doa lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Rất có thể các ngươi liền muốn đi châu Âu hiệu lực. Đây chính là hảo hảo kích thích một thanh Trung Quốc quốc thanh bọn tiểu tử. Nhìn thấy những báo cáo này, Doa không nói gì thêm. Nếu như vậy có thể kích thích đến những này quốc thanh đội bọn tiểu tử. Để bọn hắn biểu hiện được tốt hơn lời nói. Doa vô cùng vui lòng. Đương nhiên, cũng có rất nhiều các ký giả truyền thông muốn phỏng vấn Doa. Nhưng là Doa đều cự tuyệt. Đường phân cách trở lại khách sạn về sau. Doa là thấy được Augusto Daniel. Augusto Daniel là lựa chọn quan sát Argentina-Mỹ quốc đội trận đấu này. Bọn hắn là đi quan sát Messi. Thế nhưng là trận đấu này lại tuôn ra lớn ít lưu ý. Argentina vậy mà không, một bại bởi nước Mỹ đội. Đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Cho dù là Doa đều có chút ngoài ý muốn. Cho dù là hắn đối với lần này World Youth Championship cũng là không có quá nhiều ký ức. Nhiều hơn thi đấu hắn đều là không nhớ rõ. Không nghĩ tới Argentina vậy mà tuôn ra lớn ít lưu ý à. Bất quá, Doa nhớ kỹ rất rõ ràng. Lần này World Youth Championship quán quân chính là Argentina đội. Cho dù là bọn hắn tiểu tổ vòng thứ nhất bạo lạnh. Bọn hắn cũng là không thể nào bị đào thải à. Đương nhiên Doa vẫn còn có chút lo lắng. Thật chẳng lẽ chính là xuất hiện một thứ gì hiệu ứng hồ điệp. Vào lúc ban đêm, Doa là tại trong tửu điếm quan sát Ukraine cùng Panama tranh tài. Trận đấu này, Ukraine số 10 giữa trận Matt Levinsky vậy mà diễn ra trợ công hat-trick. Biểu hiện vô cùng kinh diễm. Gia hỏa này hẳn là Trung Quốc quốc thanh trận tiếp theo tranh tài phải chú ý gia hỏa. Ukraine đội là 3 so với 1 chiến thắng Panama đội. Tạm thời xếp hạng tiểu tổ thứ 2 vị thứ nhất. Trung Quốc quốc thanh đứng hàng tiểu tổ thứ 2. Tiểu tổ vòng thứ 2. Chỉ cần Trung Quốc quốc thanh chiến thắng Ukraine đội. Bọn hắn liền có thể nâng lên từ cái tiểu tổ này bên trong ra biên. Trận đấu này đối với Trung Quốc Quốc Thanh là phi thường mấu chốt. Đương nhiên, cho dù là thua trận đấu này cũng không có quan hệ. Bởi vì một vòng cuối cùng bọn hắn là đối chiến bản tổ cuối cùng yếu Panama đội. Chỉ cần chiến thắng Panama đội, bọn hắn liền có thể tấn cấp hạ một vòng đấu. Doa không có đi quan sát còn lại đội bóng tranh tài ý tứ. Hắn liền lựa chọn quan sát Trung Quốc Quốc Thanh tranh tài. Ngày 14 tháng 6, Trung Quốc Quốc Thanh nghênh đón bọn hắn tiểu tổ thi đấu cái thứ hai đối thủ. European Youth Cup quán quân Ukraine đội. Chi này đội bóng cũng không có cái gì đặc biệt xuất sắc ngôi sao bóng đá. Nhưng là bọn hắn thực lực tổng hợp rất mạnh. Là một chi mạnh vô cùng đội bóng. Hiện trường Trung Quốc các ký giả truyền thông lại trên khán đài thấy được Doa thân ảnh. Cái này để bọn hắn tin tưởng vững chắc Doa chính là đến khảo sát Trung Quốc cầu thủ suy đoán. Xem ra thật sự có Trung Quốc cầu thủ muốn đi Leeds United hiệu lực. Như vậy đến tột cùng ai là kế Đông Phương Trác về sau lại một cái may mắn đâu. Các ký giả truyền thông đều đang suy đoán. Hẳn là chương một vòng đấu tuyệt sát Triệu Hú Nhật đi. Bởi vì Leeds United câu lạc bộ hiện tại tựa hồ là thiếu khuyết phòng thủ hình giữa trận. Triệu Hú Nhật vừa vặn A. Mà vừa lúc này, trận đấu này bắt đầu. Trận đấu này xác thực so trận đấu thứ nhất muốn khó khăn. Vừa lên đến Ukraine đội liền trưởng khống lấy sân bóng chủ động. Tấp nập uy hiếp đến Trung Quốc Quốc Thanh đội cầu môn. Đồng thời tại chương 19 phút thời điểm. Bị Ukraine ốc la bên ngoài MU bàn chân đâm bắn ra tay. Người Ukraine một cầu dẫn trước. Ném cầu về sau. Trung Quốc Quốc Thanh đám cầu thủ ngược lại là càng thêm tỉnh táo. Bọn hắn đấu trí là càng thêm tràn đầy. Tấp nập tiến công. Là đem thế yếu cho xoay chuyển lại. Đồng thời tại chương 31 phút thời điểm. Hách Tuấn Minh đường biên cưỡng ép đột phá chuyển bên trong. Đem bóng đá chuyển vào vùng cấm địa. Trong cấm khu Chu Đình không ngừng cầu trực tiếp nghiêng người lăng không rút bắn. Đánh ra một hạt phi thường đặc sắc dẫn bóng. Nửa chàng sau tranh tài. Song phương đều là lẫn nhau có công thủ. Nhưng là Trung Quốc Quốc Thanh vẫn là hơi có vẻ thế yếu. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ có thể uy hiếp được người Ukraine cầu môn. Nửa chàng sau tranh tài mở màn không lâu. Trung Quốc tình hình trong nước thu được trước trận đá phạt. Nhanh phát ra tới. Bóng đá đến phía bên phải. Hách Tuấn Minh cầm banh truyền bên trong. Trong cấm khu người Ukraine Tali Fu dùng tay bị phán đá phạt đền. Trần Thao penalty tên bên trong. Lại vượt qua điểm số. 2-1. Thế nhưng là không lâu sau đó, Ukraine đồng dạng là lợi dụng một lần trước trận đá phạt cơ hội. Thu được một cái penalty, đồng thời tiến công công thần Chu Đình bị hồng bài phạt dưới. Trung Quốc Quốc Thanh không chỉ có là thiếu mất một người, càng là thiếu một cái cường lực điểm công kích. Thắng lợi thiên bình giống như có lẽ đã hướng người Ukraine nghiêng về. Doa trên khán đài thấy cũng là rất là sốt ruột. Bất quá trận banh này trọng tài chính xử phạt đến không có sai. Hồng bài nên, người Ukraine đem penalty phát tiến san đều tỷ số điểm số. Về sau, người Ukraine là điên cuồng tiến công. Muốn ăn một miếng rơi Trung Quốc Quốc Thanh. Dù sao bọn hắn thêm một người. Nhưng là Trung Quốc Quốc Thanh đám cầu thủ cũng không hề từ bỏ. Bọn hắn tại sân bóng bên trong biểu hiện được càng thêm tích cực. Chạy càng thêm tích cực. Sau đó không lâu, Trung Quốc Quốc Thanh lợi dụng một lần phạt góc. Thôi lều đánh đầu công cánh cửa đắc thủ. Trung Quốc Quốc Thanh lại lần nữa đem so với phân vượt qua. 3-2 khó khăn chiến thắng Ukraine đội. Tiểu tổ hai trận chiến toàn thắng. Nâng lên tấn cấp World Youth Championship 16 cường. Trận đấu này, thật sự là một trận rung động đến tâm can tranh tài. Đây tuyệt đối là Trung Quốc bóng đá sử thượng khó mà nhà nhìn thấy một trận đấu. Tại cục diện như vậy dưới, Trung Quốc Quốc Thanh đám cầu thủ biểu hiện ra đấu trí cùng kỹ chiến thuật thật là để cho người ta bội phục không thôi. Chi này Quốc Thanh đội xác thực vô cùng lợi hại. Bọn hắn chấn kinh châu Âu cũng là có lý do. Tiểu tổ trận chiến cuối cùng bên trong, Doa đồng dạng là đi đến hiện trường, quan sát trận đấu này. Tại nâng lên ra biên tình huống dưới, Trung Quốc quốc thanh đám cầu thủ đánh một trận phi thường xinh đẹp thi đấu biểu diễn. Đi vào hiện trường quan sát Hà Lan fan bóng đá là càng ngày càng nhiều. Thậm chí bọn hắn đem Trung Quốc quốc thanh đội đều trở thành bọn hắn đội chủ nhà. Bởi vì Trung Quốc quốc thanh đội đá bóng đá thật là quá đẹp. Mà Hà Lan lại là truy cầu xinh đẹp bóng đá quốc độ. Trung Quốc quốc thanh biểu hiện để bọn hắn cao hứng phi thường. Tại cùng Panama trận đấu này bên trong, hiện trường thế nhưng là ngồi đầy Hà Lan fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn đều là đến vì Trung Quốc quốc thanh góp phần trợ uy. Bởi vì nơi này không có đội chủ nhà Hà Lan tranh tài. Nơi đó Hà Lan fan bóng đá liền bắt đầu ủng hộ bên trong thanh đội. Trận đấu này ngay từ đầu, bên trong thanh đội liền không có để Hà Lan fan hâm mộ bóng đá thất vọng. Tranh tài vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ, bên trong thanh đội liền lấy được một cái xinh đẹp dẫn bóng. Sau đó bọn hắn là càng đánh càng thuận lợi, càng đá càng đặc sắc, nhất là tại nửa chàng sau trong trận đấu. Trung Quốc quốc thanh lư lân tại khoảng cách cầu môn 3-5 mét có hơn. Mở ra trực tiếp đá phạt, bóng đá hoạch xuất ra một đường mỹ diệu đường vòng cung. Bay thẳng tiến vào Panama đội cầu môn. Trung Quốc quốc thanh đội lại lần nữa kính dâng đặc sắc thế giới dao động. Để hiện trường Hà Lan fan hâm mộ bóng đá là giật nảy mình. Phi thường kích động, 4-1, Trung Quốc quốc thanh chiến thắng Panama. 3 trận chiến toàn thắng tấn cấp World Youth Championship vòng 1-16. Để cho người ta khiếp sợ không thôi. Doa cũng là có thể cảm giác được cái này một chi Trung Quốc quốc thanh đội thực lực cùng đấu trí. Tốt. Đường phân cách đấu vòng loại bên trong, Trung Quốc quốc thanh vận khí không thật là tốt, gặp phải cường đại nước Đức quốc thanh đội. Bất quá, tại đứng trước cường đại nước Đức quốc thanh thời điểm, Trung Quốc quốc thanh bọn tiểu tử cũng là một chút cũng không có khiếp đảm. Bọn hắn lúc trước là tràn đầy lòng tin, mặc dù trận đấu này vô cùng gian nan, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ có lòng tin chiến thắng nước Đức đội. Tấn cấp World Youth Championship bát cường. Bên trong thanh đội nước Đức tịch chủ soái Krausun cũng biểu thị. Nước Đức quốc thanh mặc dù rất mạnh, nhưng là Trung Quốc quốc thanh một điểm không kém. Thậm chí so chi này nước Đức quốc thanh lợi hại hơn. Bọn hắn là có cơ hội chiến thắng nước Đức quốc thanh. Tấn cấp World Youth Championship bát cường. Mà lúc trước, các ký giả truyền thông cũng là có thể cảm nhận được lớn trước khi quyết chiến khẩn trương khí tức. Nhưng là tất cả mọi người vẫn là đối Trung Quốc quốc thanh tràn đầy hy vọng. Bởi vì bọn hắn xem ra, chi này quốc thanh đội là một chi kỳ tích chi sư. Trung Quốc quốc thanh đội có thể tiếp tục sáng tạo tương lai. Nói thật, Doa cũng là hy vọng Trung Quốc quốc thanh có thể tiếp tục đi tới. Tiếp tục sáng tạo lịch sử. Nhưng là thật chính là vô cùng khó khăn. Nước Đức quốc thanh rất mạnh. Nước Đức quốc thanh đội giao đấu Trung Quốc quốc thanh đội tranh tài đến nhận. Doa vẫn như cũ là xuất hiện ở nhìn trên đài. Doa tiếp tục nói hiện trường đi vì Trung Quốc quốc thanh đội cố lên động viên. Hy vọng Trung Quốc quốc thanh đội có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Tranh tài ngay từ đầu, Trung Quốc quốc thanh đám cầu thủ là một chút cũng không có e sợ chiến. Đối mặt cường đại nước Đức quốc thanh, Trung Quốc quốc thanh cũng là cho thấy thực lực của mình. Để thế giới nhân dân lần nữa giật mình. Tranh tài vừa mới bắt đầu 4 phút. Trần Thao tự tin dẫn bóng hướng về phía trước. Nhưng là bị nước Đức đội Xuân phóng tới. Trọng tài chính xử phạt trực tiếp đá phạt. Đồng thời cho Xuân một trương thẻ vàng. Chính Trần Thao tự tin đứng ở bóng đá trước. Chạy lấy đà. Phát ra một cước xinh đẹp xuất hiện. Bóng đá vượt qua bức tường người. Thẳng vọt góc chết. Bên trong thanh đội một cầu dẫn trước. Doa đều là kích động đến đứng lên vỗ tay. Trận banh này xinh đẹp. Lại là một cước thế giới dao động. Nhưng là vẻn vẹn sau một phút. Nước Đức người liền san đều tỷ số điểm số. Dương Thành nhào cầu tuột tay. Bị Jenner bù bắn ra tay. Trận banh này ném đến khá là đáng tiếc. Bất quá bản trận đấu chương 19 phút thời điểm. Trung Quốc quốc thanh tiên phong Cao Lâm trong vùng cấm địa bảo vệ bóng đá. Bị tức giận nước Đức hậu vệ phía sau phạm lỗi. Một cước đem Cao Lâm xách ngược lại. Trọng tài chính xử phạt một chút cầu. Nhưng lại không có hướng phạm lỗi cầu thủ đưa ra hồng bài. Cái này khiến Trung Quốc đám cầu thủ bất mãn. Nếu như vậy là cho hồng bài. Nước Đức đội cơ hồ liền xong đời. Trần Thao tự tin tiến lên. Một cước giận bắn. Đem bóng đá đưa vào góc chết. 2-1. Bên trong Thanh đội lần nữa dẫn trước. Đáng tiếc. Tại hơn nửa hiệp 27 phút nước Đức đội phản việt vị thành công. Adler góc độ nhỏ chọn bắn ra tay. 2-2. Đem so với phân san đều tỷ số. Lúc đầu bên trong Thanh đội có cơ hội tại nửa trận đấu kết thúc trước. Lần nữa khuếch trương điểm số lớn. Đáng tiếc Cao Lâm sút gôn thả máy bay. Song phương dễ biến tái chiến. Song phương đều là mỗi có cơ hội. Biểu hiện xuất sắc. Hai đội đều là có cơ hội lấy được dẫn bóng. Thế nhưng là thẳng đến bản trận đấu chương 89 phút thời điểm. Dẫn bóng mới đến tới. Nước Đức đội đường biên truyền bên trong. Trung lộ Matip tìm tới cơ hội. Trực tiếp đầu chùy công cánh cửa. Dương Thành không kịp phản ứng. Bóng đá bay vào bên trong Thanh đội cầu môn. Nước Đức người hoàn thành chí mạng tuyệt sát. Cuối cùng nước Đức quốc Thanh đội trận chung kết World Youth Championship một đại hắc mã Trung Quốc. Quốc Thanh, tấn cấp World Youth Championship bát cường. Mà bên trong Thanh đội thì là vô cùng tiếc nuối cáo biệt lần này World Youth Championship. Lần này để bọn hắn chấn kinh thế giới World Youth Championship. PS, ôn lại một chút 2005 Hà Lan World Youth Championship. Bây giờ nhìn vẫn như cũ rất bình thường kích động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.